Chương 671, tan vỡ đi, đại địa. Cầu đặt, phần 2. T chương 671, tan vỡ đi, đại địa cầu đặt, phần 2. T rồi ngược cái kia có chô cô lết sắc vậy nâu ra nữ nhân, đúng trả lời như vậy đạo. Của nàng tay phải che cùng với chính mình tay phải vết thương, trong mắt tuy là tốc biến quá một tia đau đớn thần sắc, nhưng nàng cũng là như trước thẳng nhìn chằm chằm Trương Tường thân ảnh. Anh quốc thanh giáo Trương Tường hai mắt hơi nheo lại, phải biết rằng cản giả kỳ cáo gì nhưng là anh quốc thanh giáo, thậm chí ngay cả nhân sẽ sợi ở trình độ nào đó trên, vẫn như cũ thuộc về anh quốc thanh giáo. Nếu như là hắn thực sự cùng nước anh sạch giáo bắt đầu mâu thuẫn, không phải, phải nói nếu như nước anh sạch giáo chủ di chuyển gây mâu thuẫn lời nói, kẹp ở hắn cùng anh quốc sạch giáo trong ý đức, nhất định là sẽ rất khó làm người. Như vậy, ta có thể ra ngươi. Ngươi tại sao lại muốn tới giết ta, sao là vì kia thiên ta thi triển ra kia chiêu sao? Trương Tường cẩn thận nhìn đối phương. Hán đại não ở cấp tốc thúc đẩy 15 lấy, muốn phải căn cứ lấy đối phương trả lời, tới quyết định sau này mình cùng anh quốc thanh giáo quan hệ thế nhưng, đối phương cho ra cũng là ở Trương Tường ý liệu trong, lại là với hắn dự liệu không cùng một dạng trả lời. Đúng vậy, sự tồn tại của ngươi, đã là uy hiếp được ma pháp sần cùng khoa học sần an toàn. Cho nên, ta phải diệt trừ ngươi tuyết lọ ly. Rô nghéo nhìn chằm chằm Trương Tường, trong mắt tràn ngập một là kiên định tín nhiệm, hướng về phía Trương Tường kể. Ngươi là nói, sự tồn tại của ta đồng thời uy hiếp đến ma pháp sần cùng khoa học sần an toàn, chỉ có định tới đánh chết ta mà không phải bởi vì cho ta thi triển ra chiêu thức, rất giống mạch cổ cống trải qua thi triển ra đơn thể en trổ thuật thức. Trương Tường nghe xong đối phương thoại ngữ, trong nháy mắt liền tìm ra chính mình cảm giác được không đúng bộ phận. Ngẩng đầu thẳng nhìn chằm chằm đối phương đường tắt vắng vẻ. Đúng vậy, có chô cô liết vậy nâu ra nữ nhân, sợ gì? Rô nghèo gật đầu nói. Như vậy, ta tại sao phải đồng thời uy hiếp được ma pháp sần cùng khoa học sần song phương an toàn đâu? Trương Tường hơi sừng sờ, có chút không phải giải khai mà đường tắt vắng vẻ. Bởi vì, ma pháp sần cùng khoa học sần, ở 2 năm qua thật sự là áp sát quá gần. Cần phải có nhỏ xung đột kịch liệt, mới có thể để đôi mới hiểu. Quá tiếp xúc quá gần đối phương, đúng không, có lợi sợ gì? Rồi như hai mắt không có bất kỳ né tránh về phía Trương Tường nói rằng. Đáp án này, lại là ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài. Ở dự đoán của hắn trong, đối với phương cảm giác mình sẽ nguy hiểm ma pháp sần cùng khoa học sần an toàn, hẳn là bởi vì mình thi triển ra cái nào một chiêu tương tự với Encho thoát thức, công kích, chỉ có sẽ khiến ma pháp sần cùng khoa học sần xung đột. Nhưng thật không ngờ, lại là đối phương cảm thấy ma pháp sần cùng khoa học sần quan hệ thật tốt quá mới đánh coi là lấy giết chết chính mình vì hướng dẫn tra cứu, dẫn phát song phương xung đột. Như vậy, người tập kích ta, cũng là dự định dùng cái này gây nên song phương cuộc xung đột. Trương Tường hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, nội tâm chi bên trong cũng là ẩn chứa một tia lửa giận. Đúng, chỉ cần giết chết ngươi, thì có thể làm cho ma pháp sần cùng khoa học sần tiến hành xung đột. Sau đó, lại sẽ bởi vì người bị chết giá trị không thể nghi ngờ là sẽ rớt xuống điểm này, ma pháp sần cùng khoa học sần đang tiến hành một cái định sáng loáng độ xung đột sau đó, sẽ gặp dừng lại. Đến cái kia lúc sau khi, song phương sẽ bởi vì đau xót mà tiếp tục giữ một khoảng cách. Tuy là thật có lỗi ngươi, thế nhưng ngươi muốn ngươi ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký sinh, thì có thể làm cho ma pháp sư cùng khoa học ra quá nước giếng không phạm nước sông sinh nói, đại hình chiến tranh cùng ta trước đây như vậy bi kịch. Đem sẽ không ngừng đồng diễn. Sơ gì? Rồi ngược trên mặt của vẫn duy trì bình tĩnh, đem những lời này nói ra, giống như là đang nói gì chân lý. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường trong nội tâm cũng là hiện lên nổi lên một không còn cách nào tắt lửa giận. Cũng là bởi vì loại này nhảm chán sự tình, ngươi liền muốn giết chết ta. Y Trương Tường hai mắt nguy hiểm mà híp lại, một nguy hiểm khí tức ở xung quanh thân hắn tràn ngập. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, đối diện nữ nhân ma pháp sư cũng là chợt kích động. Cái gì gọi là nhàm chán sự tình? Ngươi biết ta đã từng bị thương tổn sao? Ngươi biết ta con này thạch cự nhân tên là cái gì không? Tên của hắn tiểu kêu là Alins, là ta bạn tốt nhất tên. Nữ nhân ma pháp sư sợ gì? Rô nghiệp chỉ vào kia đứng ở trước người của nàng thạch cự nhân, kích động hô lớn. Ở 20 năm trước, nước Anh sạch giáo cùng thành phố học viện bên trong, mỗi bên có một bộ phận nhân muốn để ma pháp cùng khoa học bắt tay hợp tác. Chúng ta đem riêng mình kỹ thuật cùng tri thức tập trung ở cùng một cái phương tiện bên trong, thử kết hợp siêu năng lực cùng ma pháp, sáng tạo ra tiệm mới thuật giả thế nhưng, cũng không lâu lắm, nước Anh sạch giáo cao tầng phát hiện chúng ta đang cùng khoa học trận doanh tiếp xúc, bởi vì mà đối với chúng ta triển khai truy sát. Quang đúng tiến hành kỹ thuật, tri thức giao lưu, cũng đã đủ để trở thành lọt vào xóa bỏ lý do. Cái này buồn cười không, nhưng đây chính là sự thực á sơ gì. Rồi nhiều kích động kêu lớn lên. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường cũng là không có thương hại chút nào, chỉ cảm thấy trong nội tâm phẫn nộ bình phục ra mà thâm trầm bắt đầu tới. Mà đối phương thoại ngữ, nhưng vẫn là đang tiếp tục. Lúc đó, Alins đúng thành phố học viện nhất phái mang đến siêu năng lực giả chi nữ nhân ma pháp sư sở gì thì thào nói rằng. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, nàng sắc mặt thay đổi. Ta hoàn lại hết tích mà nhớ kỹ, đang thi triển ta sở dạy dô thuật thức sau, Alins nộn thân đúng huyết. Mà liền ở chỉ một lúc, kỵ sĩ vì phá hủy phương tiện mà giết vào. Alins vì trợ giúp ta đào tẩu, bị kỵ sĩ lấy chiến chủ y đánh chết. 360 nữ nhân ma pháp sở di ở một loại bình tĩnh thoại ngữ, chậm cái tư lý nò y lấy. Thế nhưng, Trương Tường lại là có thể xuyên thấu qua trong mắt của nàng, chứng kiến thấu xương hận ý sau đó, nàng liền chợt nhìn về Trương Tường phương hướng. Cho nên, vì cái này khó có được doanh tạo nên hòa bình. Ma pháp sư cùng khoa học gia nhất định phải triệt để chia liệm mới được nữ nhân ma pháp sư sở di. Rộn nghiệp trong hai mắt ẩn chứa điên cuồng kiên định, nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Mà chính là ở nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, nàng cũng là chợt từ bên trong tay háo rút ra một cây bút sáp màu đến, lợi dụng lấy nàng vậy không biết nói lúc nào liền dùng ma pháp chữa khỏi cánh tay phải, nhanh chóng ở giữa không trung hội hòa lên. Vỡ tí đi, đại địa nữ nhân ma pháp sư sở gì? Rộn nghèo tinh táo kêu. Mà đang ở tiếng nói của nàng mới vừa rơi xuống trong nháy mắt, nàng kia ở giữa không trung rất nhanh buộc vòng quanh tới ma pháp trận, liền không vào mặt đất chi hạ. Thoáng kia trong lúc đó, từ trước mặt nàng liền nước toát ra một cái đại điều khe hở, hướng về Trương Tường phương hướng tập kích tới. Bất quá, Trương Tường trên mặt của cũng là không có bất kỳ hoang mang. Cũng chỉ có một câu như vậy di ngôn sao Trương Tường kia băng lãnh thoại ngữ vang lên. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, thân thể hắn chợt tiêu thất ngay tại chỗ tờ S cầu đà tờ HNZ Huyết, cầu thạ. Cầu toàn định, cầu thả scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.